bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1394, Ngưu Bức khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, đem Trương Thái Y kéo đi. Từ đó không được bước vào Thái Y viện nửa bước. Hán Vũ Đế nói ra. Lúc này thời điểm, tới hai người đem Trương Thái Y cho hắn đi. Ném ra tướng quân phủ. Bệ hạ, ta sai rồi. Cầu ngài cho ta một cơ hội. Trương Thái Y cầu xin tha thứ nói. Thế nhưng là Hán Vũ Đế căn bản cũng không để ý tới hắn. Chỉ là để thị vệ đem hắn kéo đi. Trương Thái Y không nghĩ tới hôm nay chỉ là cùng người đánh cái đánh bạc vậy mà liền mất đi chức vị này. Cũng là hối hận thì đã muộn. Bệ hạ, vệ tướng quân hiện tại đã không còn đáng ngại. Ta thì trước tiên rời đi. Diệp Thần nhìn lấy Hán Vũ Đế nói ra. Diệp Thần, ta cho ngươi phong quan viên tiến tước, ngươi đừng đi. Hán Vũ Đế vội vàng nói. Theo hai chuyện này đến xem. Hắn biết Diệp Thần tuyệt đối là một cái cao nhân. Giống như là loại này người thế nhưng là có thể muốn mà không thể cầu. Nếu như có thể giữ ở bên người cho mình sử dụng. Vậy đối với hắn khẳng định là có rất nhiều trợ giúp. Mọi người thấy Hán Vũ Đế vậy mà như thế coi trọng cái này Diệp Thần. Không khỏi cũng là có chút hâm mộ. Phải biết bị Hán Vũ Đế xem trọng người. Ngày sau vinh hoa phú quý thế nhưng là đếm mãi không hết. Cái này là bao nhiêu người mộng tưởng. Cũng là chúng người vì đó phấn đấu mục tiêu. Tạ bệ hạ ý tốt. Địa vị, tiền tài chính là vật ngoài thân. Ta đối với mấy cái này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Con người của ta tự do đã quen không thích hợp làm quan viên sinh hoạt. Diệp Thần khoát tay áo cự tuyệt nói. Hán Vũ Đế vốn là coi là Diệp Thần sẽ vô cùng cao hứng. Dù sao có thể có dạng này bị coi trọng. Có dạng này vinh hạnh đặc biệt người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần niên kỷ vô cùng nhẹ. Nếu như tiếp nhận Hán Vũ Đế ý tốt, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Lại không nghĩ tới hắn cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cái này khiến mọi người ở đây tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cái này Diệp Thần thật là quá càn rỡ. Cũng dám cự tuyệt thánh thượng hảo ý. Quá không biết điều. Đoán chừng một hồi sẽ bị chặt đầu. Ai, cái này kêu là làm nghé con mới sinh không sợ cọp a, người ngông cuồng vừa thôi. Thế nhưng đến trả giá đắt. Quảng cáo, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần trước mặt của mọi người. Cự tuyệt Hán Vũ Đế hảo ý. Khẳng định sẽ chọc giận Hán Vũ Đế bị mất đầu. Mà lại vừa mới những cái kia hâm mộ ghen ghét Diệp Thần người. Cũng chờ lấy Hán Vũ Đế hạ lệnh đem cái này người cuồng vọng kéo ra ngoài chém. Bất quá để mọi người không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Diệp Thần cũng không có bị chém đầu. Mà chính là tiêu sái rời đi. Hán Vũ Đế chỉ là thở dài một cái. Nói ra, vậy được rồi. Đã ngươi đã quyết định đi. Vậy ta thì không miễn cưỡng. Cảm tạ bệ hạ thành toàn. Diệp Thần nhìn lấy Hán Vũ Đế nói ra. Diệp Thần không biết chúng ta có hay không còn có thể gặp lại. Hán Vũ Đế đột nhiên mở miệng hỏi. Bệ hạ, nếu như ngài ưa thích, có thể tùy thời điểm thức ăn ngoài. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Kỳ thật Hán Vũ Đế căn bản cũng không minh bạch Diệp Thần nói là có ý gì. Chỉ là biết hắn là một vị cao nhân. Diệp Thần sau khi nói xong quay người rời đi. Đi ra khỏi phòng. Hán Vũ Đế cứ như vậy lưu luyến không rời nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng. Trong lòng có của hắn 1000 vạn cái không tình nguyện thả Diệp Thần rời đi. Thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cứ như vậy Diệp Thần vậy mà biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hán Vũ Đế cùng những người kia nhìn sau cũng là một trận sững sờ. Lần này, Hán Vũ Đế có thể xác định cái này Diệp Thần không chỉ có là cao nhân. Còn có thể là tiên nhân. Hắn sở dĩ có thể gặp phải Diệp Thần. Khả năng chính là vì trợ giúp vệ thanh liệu thương. Để cho hắn không đến mức đau mất ái tướng. Để hắn giang sơn có thể vững chắc. Diệp Thần thông qua trùng động lại trở về. Hắn hiện tại thì xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. May ra, vừa mới trong phòng vệ sinh không có người. Nếu không phải hoảng sợ chết người không đến được có thể. Hắn chẳng những hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Hơn nữa còn cứu được vệ thanh một mạng. có thể nói là công lao không nhỏ a, không biết phần thưởng lần này đến cùng là cái gì. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Đột nhiên, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng điều binh khiển tướng lệnh bài. Diệp Thần nhìn kỹ một chút hệ thống nói rõ. Cái kia lệnh bài thì tương đương với cổ đại binh phù. Có thể tại ký chủ ở vào thời khắc nguy hiểm điều binh khiển tướng 50 người. Thời gian là nửa giờ. Một tháng chỉ có thể dùng một lần. Đọc một chút hệ thống nói rõ về sau. Diệp Thần minh bạch cái này thì tương đương với bên cạnh mình có 50 cái ẩn hình bảo tiêu. Tuy nhiên hắn dùng tới tỷ lệ rất tốt. Có thể cái này khen thưởng thật là quá ngưu bức. Diệp Thần đi ra phòng vệ sinh. Đi vào Tô Uyển Nghi ngồi xuống bên người. Vương Tiểu Thông nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ hơi kinh ngạc hỏi. Thần ca, người vừa mới đi nơi nào? Phòng vệ sinh a, Diệp Thần hồi đáp. Thế nhưng là ta cũng không có ở bên trong nhìn đến ngươi a, Vương Tiểu Thông đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Không sai a, ta liền đi phòng vệ sinh. Ngươi có phải là uống nhiều hay không hoa mắt? Diệp Thần cười phản bác. Tô Uyển Nghi đối với Diệp Thần đi phòng vệ sinh chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cũng là cảm thấy Vương Tiểu Thông có thể là uống nhiều quá mới có thể đưa ra loại vấn đề này. Há? Khả năng này là vấn đề của ta đi. Vương Tiểu Thông nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra. Diệp Thần nhìn lấy Vương Tiểu Thông trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Trong lòng đang muốn nhìn đến gia hỏa này vừa mới cũng đi theo hắn đi phòng vệ sinh. Chỉ là Diệp Thần đã đi vào trùng động. Hắn đương nhiên là không thể nào thấy được. Lão công, ta sáng mai còn muốn đi công ty. Người tại cái này bồi Vương thiếu gia đi. Ta liền đi trước. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nàng vô cùng thông tình đạt lý cũng không có yêu cầu Diệp Thần bồi tiếp chính mình cùng rời đi. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Vương Tiểu Thông không khỏi đối Tô Uyển Nghi cũng là phi thường bội phục. Phải biết bên cạnh hắn những nữ nhân kia có thể là phi thường dính người. Nếu như gặp phải giống như là loại tình huống này, khẳng định sẽ ồn ào muốn hắn bồi. Quảng cáo, lão bà. Một mình ngươi về nhà ta làm sao yên tâm đâu. Vừa vặn ta cũng có chút buồn ngủ. Diệp Thần tìm cái cớ nói ra. Tô Uyển Nghi hướng về phía Diệp Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là nói cho hắn biết thật không cần. Nàng mình có thể trở về. Bất quá Diệp Thần lại là căn bản cũng không để ý tới hắn cái này gốc dạ. Vương thiếu gia, vừa vặn ta cũng muốn về trường học. Muốn là chậm thêm điểm đoán chừng thì trở về không được. Nhậm Tuyết mở miệng nói ra. Thấy không người bồi chính mình. Vương Tiểu Thông cũng vô cùng thức thời đứng lên. Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tuyết đi ở phía trước. Diệp Thần thì cùng Vương Tiểu Thông đi tại đằng sau. Hai người trò chuyện. Ngay tại mấy người vừa muốn đi ra quầy rượu thời điểm. Đột nhiên đi ra một đám người lại là ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu Tuyết, ta rốt cục lại nhìn đến ngươi. Ngươi liền bồi ta uống một chén đi. Một cái đầu chọc đại hán nhìn lấy Nhậm Tuyết vừa cười vừa nói. Đầu chọc đại ca, không có ý tứ, hôm nào đi, Nhậm Tuyết vừa cười vừa nói. Thối nữ nhân, ngươi đừng cho thể diện mà không cần a, ta đại ca muốn mời ngươi uống rượu. Ngươi cũng dám cự tuyệt, có phải hay không có chút cho thể diện mà không cần a, một cái nhiễm đủ mọi màu sắc tóc nam nhân nhìn lấy Nhậm Tuyết nói ra. Hắn một bên nói một bên liền muốn vung tay lên hướng về Nhậm Tuyết đập tới tới. Nhậm Tuyết thấy thế dọa đến hoa dung thất sắc, tâm khẩn trương đều muốn nhấc đến cổ họng. Tiểu Lục, người tại sao có thể như vậy đối mỹ nữ đây? Chọc đầu đại hán ngăn trở động tác của hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.